Chương 3517, vạn kiếm vang trời. Đùng đùng, khi một tia sấm chớp vàng óng rơi xuống đất thì mặt đất lập tức bốc khói đen. Chỉ thấy sấm chớp đánh xuống, mặt đất bị bổ ra một cái hố lớn này sâu không thấy đáy. Đây chỉ mới là một tia sấm mà thôi. Nếu như toàn bộ tia sấm vàng óng rơi hết xuống đất thì chẳng phải sẽ nhấn chìm toàn bộ đại địa. Sẽ bổ ngàn dặm đại địa thành tro bụi. Thấy vậy, tất cả mọi người đang có mặt ở nơi này lạnh người. Bị sóng âm cùng hung lôi đánh trúng, ngay cả chân thần đăng thiên bị biến thành cục than ngay lập tức. Mặt khác lúc này Vân Độ Ưng Thần cách Lý Thất Dạ rất xa. Hắn đứng trên vòng trời, cách Lý Thất Dạ có 10 triệu dặm. Lý Thất Dạ muốn giết Vân Độ Ưng Thần thì trước tiên phải chịu đựng được hung lôi từ trên trời sáng xuống cùng tiếng trống, nếu như chịu không nổi hung lôi cùng tiếng trống thì chắc chắn sẽ biến thành tro bụi. Vân Độ Ưng Thần cách xa Lý Thất Dạ như vậy là để tránh thoát tinh kiếm sắc bén của Lý Thất Dạ. Thanh kiếm này quá sắc bén, nếu như hắn không kéo dài khoảng cách, lỡ như bị tinh kiếm chém trúng thì cho dù hắn có là bất hủ đi chăng nữa thì cũng sẽ bị phân thay mà thôi. Lôi thần cổ vang lên, hủy thiên diệt địa, sóng âm công kích tới, hủy diệt tất cả mọi thứ, sấm chớp đánh xuống, tiêu diệt chư thần. Sát chiêu khủng khiếp làm tất cả mọi người sởn tóc gáy. Có thể chịu đựng được các vòng công kích của lôi thần cổ không? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng bình tĩnh, có chân thần lạnh người. Lôi thần cổ không chỉ uy lực vô cùng, mà đáng sợ hơn đó là, khi mà lôi thần cổ chưa dừng thì hung lôi, sóng âm sẽ cuồn cuộn đánh về phía Lý Thất Dạ. Cho dù có thể ngăn cản được một vòng, thế nhưng sẽ không cách nào ngăn cản được đòn tấn công cuồn cuộn không dứt này. Vù, khi sóng âm, hung lôi đánh về phía Lý Thất Dạ thì Lý Thất Dạ điểm ngón tay, đại đạo gợn sóng. Trong nháy mắt, đại đạo mênh mông cuồn cuộn nhấn chìm toàn bộ thế giới. Lúc này sức mạnh đại đạo như thủy ngân tràn đất, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, có mặt ở khắp mọi nơi. Khi sức mạnh đại đạo nhấn chìm thiên địa thì kiếm ý trở nên cuồn cuộn, kiếm ý có mặt ở khắp mọi nơi, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Vù, chỉ thấy một hồ nước to lớn xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt, hồ nước này phảng phất như chứa đựng cửu thiên thập địa. Sóng âm, hung lôi đánh tới từ bốn phương tám hướng lập tức bị chứa vào hồ nước. Hồ nước tuy chỉ xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ, thế nhưng nó phảng phất như chứa đựng toàn bộ thế giới này đều nằm bên trong nó. Ầm ầm ầm, khi tất cả hung lôi, sóng âm đánh về phía Lý Thất Dạ thì tất cả sức mạnh, tất cả sát phạt, tất cả chiêu thức đều bị chứa vào hồ nước. Vì vậy khi hung lôi, sóng âm bị hồ nước hút lấy thì bên trong hồ nước vang ầm ầm, sức mạnh vô cùng cường đại khiến hồ nước hãm xuống, cứ như hồ nước phải gánh chịu sức ép rất mạnh mẽ. Hãm xuống thật sâu, khi hồ nước hãm sâu thì chỉ nghe len keng, khi những tiếng len keng này vang lên thì hồ nước bắt đầu cuộn sóng. Sóng cuộn mà lại xuất hiện trong hồ, nghe thật kỳ quái. Khi sóng cuộn xuất hiện thì nó phân liệt, biến hóa thành từng thanh bao kiếm. Cứ như công kích càng mạnh thì hồ nước càng biến hóa ra nhiều bảo kiếm. Hơn nữa, tuy các thanh bảo kiếm đều được hồ nước biến hóa ra, thế nhưng những thanh thủy kiếm này lại rất rõ ràng, không hề lẫn lộn với nước trong hồ. Chỉ nghe tiếng kiếm ngân len keng vang không dứt. Chỉ thấy trong hồ nước thủy kiếm như rừng, chớp mắt biến hóa ra ngàn vạn thủy kiếm, từng thanh thủy kiếm đều có kiếm ý khiếp người, rét lạnh ác liệt, tràn đầy sát phạt. Đùng đùng đùng. Lúc này, Vân Độ Ưng Thần gõ vang lôi thần cổ một cách dữ dội, uy lực của sóng âm, hung lôi ngày càng hung mãnh. Hồ nước hấp thu sóng âm, hung lôi của Lý Thất Dạ ngày càng hãm sâu, gần như sắp chạm đáy hồ. Cứ tiếp tục như vậy, sóng âm, hung lôi sẽ xuyên thủng hồ nước, thế nhưng cũng bởi vì uy lực lôi thần cổ của Vân Độ Ưng Thần ngày càng mạnh, thế nên hồ nước càng biến hóa ra nhiều thủy kiếm. Nhìn thấy hồ nước nuốt hết các đòn tấn công, mọi người thất kinh. Mọi người không biết hồ nước này là gì, chẳng lẽ đây là thủ đoạn phòng thủ của Lý Thất Dạ? Xem ngươi còn chịu đựng thêm được bao lâu? Ta nhất định đánh thủng nó. Nhìn thấy hồ nước của Lý Thất Dạ bị lôi thần cổ đánh hãm sâu, tới mức sắp chạm đáy hồ. Tiếp tục như thế này thì hắn nhất định sẽ đánh thủng hồ nước. Vì vậy Vân Độ Ưng Thần hét điên cuồng, vung dùi trống, gõ lôi thần cổ như điên. Nhất thời, tiếng đùng đùng đùng vang khắp thiên địa vạn vực, dư âm của lôi thần cổ có thể phá hủy tất cả mọi thứ trên thế gian. Keng. Bị sóng âm cùng hung lôi tấn công, kiếm ngân cửu thiên. Chỉ thấy thủy kiếm trong hồ nước đã lên tới hàng ngàn, hàng vạn, kiếm khí tràn ngập thiên địa, thế Thế nhưng lúc này hồ nước đã hãm tới đáy ao, chỉ còn một chút nữa thì hồ nước này sẽ bị lôi thần cổ của Vân Độ Ưng Thần đánh thủng. Đang bị đánh thủng, không thể ngăn nổi nữa. Nhìn thấy hồ nước sắp hãm tới đáy ao, có người ngạc nhiên bật thốt. Nếu như hồ nước bị đánh thủng thì tất cả đòn công kích tích tụ của lôi thần cổ sẽ đánh về phía Lý Thất Dạ. Tới khi đó, cho dù thân thể của Lý Thất Dạ mạnh cách mấy thì cũng sẽ không thể chịu nổi đòn đánh khủng khiếp như thế, e rằng sẽ bị nổ thành tro bụi. Ken. Ngay lúc này, tiếng kiếm ngân vang vọng thiên địa. Khi tiếng kiếm ngân vang lên thì cứ như có một thanh kiếm thần đâm thủng thiên địa vậy. Đùng. Ngay khi hồ nước sắp chạm đáy ao thì hàng ngàn, hàng vạn thanh thủy kiếm trong hồ đánh ra ngoài. Khi hàng ngàn, hàng vạn thanh thủy kiếm đánh ra ngoài thì giống như cả một thế giới thần kiếm đánh ra. Thủy kiếm đánh tới như một vùng biển kiếm mênh mông cuồn cuộn đánh tới, toàn bộ thế giới sẽ bị thủy kiếm phá hủy. Khủng khiếp hơn là, ngàn vạn thanh thủy kiếm này chính là tất cả các đòn công kích của lôi thần cổ. Nói cách khác, tất cả sóng âm, hung lôi của lôi thần cổ đều hóa thành thủy kiếm đánh trả Vân Độ Ưng Thần. Đây không chỉ đơn giản là công kích ngược Vân Độ Ưng Thần, mà loại công kích này còn được chồng chất vô hạn. Ken. Ngàn vạn thủy kiếm cùng ngân vang, cùng đánh về phía Vân Độ Ưng Thần. Thủy kiếm rập trời đánh về phía Vân Độ Ưng Thần, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng không gian vỡ vụn, răng rắc. Bị ngàn vạn thủy kiếm công kích, toàn bộ bầu trời đổ nát, không gian lập tức vỡ vụn, hóa thành hư vô. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3518, bảo vật áp đáy hòm của một thiếu thần, thượng. Nhìn thấy thủy kiếm rợp trời đánh tới, Vân Độ Ưng Thần cũng biến sắc. Nháy mắt, hắn điên cuồng gõ lôi thần cổ. Chỉ nghe đùng đùng đùng, vô số sóng âm, hung lôi đánh về phía thủy kiếm. Chỉ nghe cầm ầm ầm, bị sóng âm xung kích, có không ít thủy kiếm tan vỡ. Thế nhưng chỉ là muối bỏ bể so với ngàn vạn thủy kiếm. Ngay lúc này, thủy kiếm đánh tới. Vân Độ Ưng Thần ngước đầu nhìn lên, toàn bộ thế giới trước mắt hắn đã bị thủy kiếm nhấn chìm. Tất cả thủy kiếm cùng đánh về phía hắn, cho dù hắn chạy trốn 10 triệu dặm thì kết quả vẫn như vậy. Phá! Vân Độ Ưng Thần hoảng sợ, lấy ra một món bảo vật kinh thiên, chớp mắt dựng lên từng tầng phòng thủ. Tiếng đổ nát ầm ầm ầm vang lên. Bị thủy kiếm vô tận tấn công, cho dù phòng thủ của Vân Độ Ưng Thần mạnh mẽ cách mấy thì cũng không có tác dụng. Trong nháy mắt, tất cả phòng thủ đổ nát, từng món bảo vật kinh thiên bị đánh nát. Ken, ngay lúc này, thủy kiếm rập trời đã đánh tới trước mặt. Lúc này Vân Độ Ưng Thần đã hết cách ngăn cản thủy ký. Mạng ta xong rồi. Vân Độ Ưng Thần hoảng sợ, tung ra đòn phòng thủ cuối cùng của mình, thế nhưng hắn biết sẽ không có tác dụng gì. Sẽ không thể ngăn cản được. Tiền bối, ta giúp ngươi một tay. Ngay lúc này, một thiếu thần hét lên. Đại thế dưới chân hắn bừng sáng, đùng, một bộ thần giáp cao lớn ngút trời chặn ra phía trước. Đùng. Đối mặt với đòn đánh này, ngay cả thần giáp có thể ngăn cản một đòn đánh vô địch của thần ma cũng bị thủy kiếm đánh nổ bay. Thế nhưng tuy thủy kiếm bị thần giáp chặn lại, uy lực giảm mạnh thì vẫn có thủy kiếm đánh trúng Vân Độ Ưng Thần. A, tiếng hét thảm vang lên. Chỉ thấy Vân Độ Ưng Thần bị đánh bay. Khi hắn bị đánh bay thì máu tươi bắn lên cao, máu tươi nhuộm đỏ trời xanh. Cảnh tượng này làm mọi người lạnh gáy, vô số người rùng mình. Đây chính là bất hủ, thế nhưng cứ thế mà bị ngàn vạn thủy kiếm đâm thủng thân thể, tất cả mọi người đều cho rằng Vân Độ Ưng Thần đã chết. Nhưng lát sau, chỉ thấy Vân Độ Ưng Thần run rẩy đứng lên. Chỉ thấy lúc này Vân Độ Ưng Thần hết sức chật vật. Mình mẩy đầy máu, quần áo trên người dính đầy máu tươi. Lồng ngực của hắn bị thủy kiếm khủng bố đâm thủng, để lại một lỗ máu nhìn mà rợn người. Rất nhiều chỗ trên thân thể của hắn bị thủy kiếm đâm thủng. Có thể nói, thân thể của hắn gần như bị ngàn vạn thủy kiếm đâm thành cái rổ. Nếu như thời khắc cuối cùng không có thần giáp của một thiếu thần ngăn cản một lúc thì hắn đã bị thủy kiếm khủng bố đánh thành xương máu, nói không chừng sẽ biến thành tro bụi. Nhìn thấy Vân Độ Ưng Thần run rẩy đứng dậy, rất nhiều người thở phào, một thiếu thần cũng thở phào. Bất kể có phải đối địch với Lý Thất Dạ hay không. Lúc này nhìn thấy Vân Độ Ưng Thần còn sống, ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Một vị chân thần bất hủ bị vãn bối trẻ tuổi chém giết, chuyện này quá kinh khủng. Kinh khủng hơn đó là, người trẻ tuổi này vẫn chưa trở thành chân đế, Nếu như thật sự như thế thì sau này thế hệ trước dù mạnh cách mấy thì cũng phải rụt đầu rụt cổ trong hang ổ của mình, thế hệ trước sẽ không còn ngày nổi danh nữa. Ha ha ha, tiểu súc sinh, khiến ngươi thất vọng rồi, ngươi không thể giết ta. Bất hủ, là không thể giết. Lúc này Vân Độ Ưng Thần cười điên cuồng. Vân Độ Ưng Thần cười như vậy, là tạo niềm tin cho mình. Lúc này lòng dạ hắn lạnh buốt. Tuy hắn có thể tái tạo thân thể, thế nhưng lần giao thủ này đã nói rõ hắn không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ sẽ đánh hắn thành mảnh vụn. Nếu như một thiếu thần không ra tay thì thật sự nguy rồi. Hắn chính là chân thần bất hủ. Tuy không phải là chân thần bất hủ cao nhất, thế nhưng cũng không tới mức chót nhất. Trong cảnh giới chân thần bất hủ, thực lực của hắn vẫn còn tạm được. Nhân vật như hắn, đã bao lâu rồi chưa bị thương? Ngay cả hắn cũng không nhớ rõ lần trước mình bị thương nặng là lúc nào nữa. Thế mà hôm nay lại bị một vãn bối đánh thành cái rổ, hắn không lạnh người mới là lạ. Hắn cười lớn như vậy là vì lấy can đảm, chứ thật ra trong lòng đã sợ hãi. Chỉ một kiếm tiện tay mà thôi, chỉ mới nóng người thôi, đừng có hưng phấn như vậy. Thấy Vân Độ Ưng Thần cười lớn, Lý Thất Dạ lười biếng nói. Thái độ hờ hững khiến nụ cười của Vân Độ Ưng Thần cứng lại, không thể cười nổi nữa. Nhất thời, Vân Độ Ưng Thần cực kỳ lúng túng, tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì mới tốt. Lúc này, đường đường là chân thần bất hủ, hắn sẽ không đầu hàng Lý Thất Dạ. Thế nhưng đấu cứng với Lý Thất Dạ tới cùng. Hắn không có niềm tin đó. Một kiếm tiện tay. Đây là chiêu kiếm gì? Nghe Lý Thất Dạ nói hời hợt như vậy, không chỉ nụ cười của Vân Độ Ưng Thần cứng lại, mà nét mặt của tất cả mọi người đều cứng lại. Một kiếm tiện tay thì đã đánh chân thần bất hủ Vân Độ Ưng Thần thành cái rổ. Chiêu kiếm này quá kinh khủng. Chiêu kiếm này. Cuối cùng là chiêu kiếm gì? Mọi người đương nhiên không biết, một kiếm tiện tay này của Lý Thất Dạ chính là thủy kiếm trong chỉ kiếm. Thủy kiếm vừa ra, có thể chứa đựng mọi công kích. Sau khi chứa đựng công kích tới cực hạn thì sẽ biến tất cả sức mạnh của kẻ địch thành thủy kiếm đánh trả lại. Hơn nữa, chỗ kinh khủng nhất của thủy kiếm không phải là phản đòn công kích của đối phương. Chỗ đáng sợ nhất của nó là một khi đã phản đòn thì nó sẽ kéo dài không dứt, có thể duy trì sức mạnh đàn hồi mạnh nhất mãi mãi. Tiền bối, hãy giúp ta chút sức, để ta giết chết kẻ này. Ngay khi Vân Độ Ưng Thần cứng đờ thì giọng nói của một thiếu thần vang lên. Lúc này mọi người cùng nhìn một thiếu thần. Chỉ thấy một thiếu thần đứng đó, mặt đất dưới chân phát sáng. Ánh sáng dưới chân một thiếu thần là do đạo văn tỏa ra. Nhìn từ xa, hai chân của một thiếu thần giống như một rễ, cắm rễ vào đại địa. Ngay khoảnh khắc này mọi người có một loại ảo giác, rằng một thiếu thần chính là một cây đại thụ sinh trưởng trên vùng đất này. Lúc này, hắn không chỉ hòa làm một thể với đại địa mà còn không ngừng hấp thu sức mạnh từ đại địa. Chính bởi vì vậy vừa rồi một thiếu thần mới có thể điều khiển thần giáp ngăn cản thủy kiếm rập trời của Lý Thất Dạ. Bằng không, lấy thực lực của một thiếu thần, cho dù hắn có thần giáp tuyệt thế vô song thì cũng không thể ngăn cản được thủy kiếm của Lý Thất Dạ. Tốt! Nếu như hiền chất của Thượng Sách Trảm Ma thì lão hữu nguyện ý ra sức giúp đỡ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3519, bảo vật áp đáy hòm của một thiếu thần, hạ. Vân Độ Ưng Thần mừng rỡ như điên, cười lớn. Thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở bên cạnh một thiếu thần. Hai người các ngươi nên cùng lên với nhau sớm hơn, tránh lãng phí thời gian của ta. Lý Thất Dạ không hoảng sợ, cười nhạt nói. Họ Lý, tuy ngươi rất mạnh, thế nhưng hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Hai mắt một thiếu thần đanh lạnh, lộ ra sát cơ rùng rợn. Lý Thất Dạ nhìn ánh sáng di chuyển dưới chân một thiếu thần, cười cợt, hời hợt nói. Thiên phú không tệ, có thể nhìn ra được một chút manh mối, lại còn biết mượn đại thế của chút ít đại thế đó. Tiếc là, chỉ mượn một chút mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy mượn đại thế của Kim Tiễn Lạc Địa mà có thể giết ta, vậy thì ngươi quá ngây thơ rồi. Thủy tổ của các ngươi miễn cưỡng còn có tư cách đánh với ta một trận, còn ngươi hả, sâu kiến mà thôi. Câu nói này vừa thốt, tất cả mọi người hít lạnh, điều khiến mọi người giật mình không chỉ là một thiếu thần có thể mượn đại thế của Kim Tiễn Lạc Địa, mà càng khiến mọi người choáng váng hơn đó là... Thủy tổ của một gia chỉ mới miễn cưỡng có tư cách đánh với Lý Thất Dạ một trận. Nhất thời, vô số lão tổ đạo thống nhìn nhau, mọi người không biết câu nói này là thật hay giả. Thủy Tổ Mộc Gia là tồn tại khủng bố vô biên, thế nhưng Lý Thất Dạ lại nói hắn chỉ miễn cưỡng có tư cách đánh một trận. Lời này quá cuồng vọng rồi. Thủy Tổ Mộc Gia đồn rằng chính là Thủy Tổ Tiên Thống. Có lão tổ đạo thống không tin lời nói của Lý Thất Dạ, cảm thấy lời này của Lý Thất Dạ quá ngông cuồng. Thế nhưng, một thiếu thần đúng là một người cực kỳ có thiên phú. Hắn thế mà lại có thể tìm hiểu được huyền cơ của Kim Tiễn Lạc Địa, lại còn có thể mượn đại thế của Kim Tiễn Lạc Địa. Tuy nói chỉ là chút ít bề nổi, thế nhưng thiên phú này cũng đã tuyệt thế vô song rồi. Nói khoác không biết ngượng, cuồng vọng vô tri, sắc mặt của một thiếu thần cực kỳ khó coi, âm u nói. Thủy tổ ta vô địch, nhà ngươi chưa có tư cách phỏng đoán. Cần gì thủy tổ của ta ra tay, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Người sỉ nhục tiên hiền Mộc Gia ta, giết không tha. Nói nhiều vô dụng. Lý Thất Dạ cười cợt, nói. Chỉ bằng ngần ấy đại thế mà cũng muốn giết ta, đúng là nằm mơ ban ngày. Tuy rằng một thiếu thần có thể mượn một ít đại thế của Kim Tiễn Lạc Địa, thế nhưng theo Lý Thất Dạ thấy thì chuyện này không đáng được nhắc tới. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự muốn thì hắn có thể mượn toàn bộ đại thế của Kim Tiễn Lạc Địa, nháy mắt tiêu diệt tất cả mọi người ở Kim Tiễn Lạc Địa. Hay! Hay! Hay lắm! Một thiếu thần cười giận dữ, nói lạnh lùng. Ngươi đã ăn nói ngông cuồng, muốn khiêu chiến thủy tổ của chúng ta. Như vậy thì sẽ cho ngươi mở mang thủy tổ ta vô địch như thế nào? Nói xong, mặt hắn nghiêm lại, lấy ra hộp báo. Khi hộp báo được lấy ra thì chỉ nghe vù, hộp báo tỏa ra khí tức vô địch nhất thế gian, hộp báo vẫn chưa được mở, mọi người vẫn chưa nhìn thấy bảo vật trong hộp báo. Thế nhưng chỉ riêng khí tức tỏa ra từ hộp báo thôi thì đã khiến tất cả mọi người run rẩy. Cứ như hộp báo này chứa một thứ có thể diệt thế. Khi thứ này được lấy ra thì toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt. Tiền bối, xin giúp ta chút sức mạnh. Đây là trọng khí mà thủy tổ nhà ta để lại. Chỉ cần phát huy được uy lực của nó thì chắc chắn có thể giết được họ Lý. Lấy ra hộp báo, một thiếu thần nghiêm mặt lại, không dám bất cẩn. Được, ta sẽ toàn lực ứng phó. Nghe một thiếu thần nói thế, Vân Độ Ưng Thần mừng như điên. Hắn không ngờ một thiếu thần thật sự mang theo trọng khí của Thủy Tổ Mộc Gia. Thủy Tổ trọng khí. Nghe vậy, tất cả mọi người ngơ ngác. Không ít lão tổ đạo thống nói nhỏ. Chúng ta rút lui. Lui khỏi Vạn Phong Lĩnh. Trong thời gian ngắn, vô số người rút khỏi Vạn Phong Lĩnh, vội vàng rút lui, cách xa vùng thế giới này, đứng quan sát ở khoảng cách xa nhất. Thủy Tổ trọng khí, nghe bốn chữ này, ngay cả lão tổ đạo thống cũng run rẩy. Trọng khí, chỉ có thủy tổ mới có thể chế tạo, hơn nữa không phải tất cả thủy tổ đều có tư cách chế tạo trọng khí. Phải sau khi đạt tới cảnh giới nhất định thì thủy tổ mới có tư cách chế tạo trọng khí. Rất hiển nhiên, Thủy Tổ Mộc Gia là một vị thủy tổ có tư cách chế tạo trọng khí. Dù rằng Mộc Gia có rất nhiều bảo vật, rất nhiều binh khí. Thế nhưng, trọng khí thì chỉ có một cái. Bởi vì, sau khi thủy tổ chế tạo ra một món trọng khí thì sẽ không còn đủ sức chế tạo ra món trọng khí thứ hai. Huống chi, trọng khí là binh khí mạnh nhất của thủy tổ, hắn không cần phải chế tạo món thứ hai. Lúc này, nghe một thiếu thần thế mà lại có thủy tổ trọng khí. Mọi người lập tức chấn động. Chuyện này quá khó tin, một gia thế mà lại giao thủy tổ trọng khí cho hắn, để hắn mang theo bên người. Vân Độ Ưng Thần cũng mừng như điên. Có trọng khí, lo gì không giết được Lý Thất Dạ chứ, vì vậy, hắn không chút do dự, bàn tay đặt lên lưng một thiếu thần, truyền công lực của mình vào trong cơ thể của một thiếu thần. Một thiếu thần nghiêm mặt. Thực lực của hắn không đủ điều khiển món bảo vật này. Chính bởi vì vậy hắn mới cần Vân Độ Ưng Thần giúp đỡ. Có sức mạnh của chân thần bất hủ giúp đỡ, hắn có thể phát huy được uy lực của món bảo vật này. Lúc này, vô số người nín thở quan sát, tất cả mọi người đều rùng mình. Vù! Một thiếu thần mở hộp báo. Hộp báo vừa được mở ra thì có tiếng xì xèo vang lên. Trong nháy mắt, cái lạnh tràn khắp thiên địa. Lúc này, thế giới giống như biến thành băng cuộc. Thậm chí còn lạnh hơn cả băng cuộc gấp trăm lần. Xì xì khi hộp báo mở ra, thế giới rơi tuyết, thiên địa đóng băng, tuyết bay vạn dặm, núi non trùng điệp ở Vạn Phong Lĩnh lập tức hóa thành từng ngọn núi băng. Không phải núi tuyết, mà là núi băng. Những ngọn núi này bị khí lạnh rét thấu xương đóng thành băng. Cảnh tượng này quá khủng khiếp, mới nháy mắt đó mà đã đóng băng toàn bộ thế giới, khiến cho chúng tu sĩ chạy trốn tới chân trời rùng mình. Nếu như bọn họ chạy chậm, khi đó chỉ cần không chịu nổi sức mạnh băng phong thì sẽ bị biến thành tượng băng, sẽ chết bởi cực hàn. Khi một thiếu thần mở hộp báo ra thì cơ thể của hắn cũng kêu xì xì. Bắt đầu từ cánh tay, hàn băng muốn đóng băng thân thể của hắn. Mặc dù bản thân một thiếu thần cũng rất mạnh, thế nhưng hắn không thể ngăn nổi sức mạnh hàn băng. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3520, bán trọng khí. Ngay lúc này, công lực của Vân Độ Ưng Thần truyền vào cơ thể một thiếu thần, giúp hắn đối kháng sức mạnh băng phong. Lúc này, mọi người mới thấy rõ thứ trong hộp báo là một viên bảo châu. Viên bảo châu này to bằng trứng ngỗng, màu trắng tái, giống như một viên đá được mài nhẵn. Vẻ ngoài của nó rất bình thường, cũng không tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ gì cả. Thế nhưng một viên bảo châu như thế lại nắm giữ sức mạnh đóng băng thiên địa, đúng là quá khủng bố. Đúng là đồ tốt, tiếc là sức mạnh ngoại tiết, vẫn chưa thật sự luyện chế thành công, bảo vật vẫn chưa phong kín, lại còn chỉ có 7 phần 10 nguyên liệu. Nhìn thấy bảo châu, Lý Thất Dạ cười cợt, nói. Chỉ là bán trọng khí mà thôi. Xem ra đây là thứ mà thủy tổ các ngươi luyện lúc đầu, sau này cảnh giới cao hơn thì từ bỏ thứ này, luyện chế thứ khác. Bán trọng khí. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe cách gọi này. Chỉ có thủy tổ tiên thống mới có thể luyện trọng khí, như vậy mới gọi là thủy tổ trọng khí. Có lão tổ đạo thống nhận ra khác biệt, nói. Tuy nói chỉ có trọng khí thủy tổ tiên thống luyện chế mới thật sự là trọng khí, thế nhưng thủy tổ vạn thống, đế thống cũng có thể dùng quy cách của trọng khí để luyện chế binh khí mạnh nhất của mình. Hoặc là, bọn họ đã tìm được vật liệu thích hợp để luyện chế trọng khí ở ngay cấp bậc này nên bắt đầu luyện chế phôi trọng khí. Thế nhưng, phôi trọng khí muốn trở thành trọng khí chân chính thì còn phải cần thời gian rất dài. Hơn nữa còn phải cần thủy tổ đăng lâm tiên thống thì nó mới thật sự trở thành trọng khí. Vì vậy, mô phôi mà thủy tổ đế thống trở xuống luyện chế được gọi là chuẩn trọng khí, còn mô phôi mà thủy tổ vạn thống luyện chế được gọi là bán trọng khí. Viên bảo châu trong tay một thiếu thần là mô phôi do một vân luyện chế khi vừa mới trở thành thủy tổ. Thế nhưng, sau này hắn bước lên đỉnh cao, trở thành thủy tổ tiên thống thì hắn đã từ bỏ mô phôi này, tìm kiếm vật liệu khác để luyện chế một món trọng khí hoàn toàn mới. Cũng chính vì vậy, bán trọng khí mới để ở lại một gia, truyền cho đời sau. Không thể không thừa nhận, một thiếu thần thật sự được một gia sủng ái cùng coi trọng. Ngay cả bán trọng khí mà cũng cho hắn đem theo xuống vạn thống giới. Họ Lý, cho dù chỉ là bán trọng khí thì cũng đủ giết ngươi rồi. Lúc này, một thiếu thần hét lớn. Bán trọng khí mà thôi. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói. Nếu như ta muốn thì có thể bỏ sĩ tặng cho người khác. Thứ đồng nát sắt vụn như thế mà cũng đòi giết ta sao? Lời nói này khiến tất cả mọi người trợn mắt, có người lắp bắp. Quá khoa trương rồi. Bán trọng khí. Vậy mà lại là đồng nát sắt vụn. Như vậy thì còn có bảo vật gì có thể lọt vào pháp nhãn của hắn chứ? Không biết tự lượng sức mình, hôm nay chắc chắn giết chết nhà ngươi. Một thiếu thần hét lên điên cuồng. Trong nháy mắt, ánh sáng dưới chân một thiếu thần bừng sáng, giống như nhật nguyệt tinh thần bùng nổ hào quang óng ánh nhất của mình, chiếu sáng vạn vực tới mức không thể mở mắt nổi. Đùng. Sức mạnh cuồn cuộn bùng nổ. Trong nháy mắt, một thiếu thần giống như con của đại địa, hấp thu lượng lớn sức mạnh của đại địa, cơ thể lập tức trở nên cao lớn. Rất hiển nhiên, lúc này một thiếu thần đang mượn đại thế của Kim Tiễn Lạc Địa. Đương nhiên hắn chỉ tìm hiểu được chút ít bề nổi, đại thế có thể mượn được ít như muối bỏ biển. Thế nhưng, nơi đây là nơi nào? Đây chính là Kim Tiễn Lạc Địa. Mặc dù chỉ mượn được sức mạnh như muối bỏ bể, thế nhưng cũng đã rất khủng bố rồi. Trong nháy mắt, một thiếu thần như trở thành bất hủ, như có được sức mạnh của thần linh ngang hàng với Vân Độ Ưng Thần. Đồng thời, công lực của Vân Độ Ưng Thần cũng chảy cuồn cuộn vào bên trong cơ thể của một thiếu thần. Lần này một thiếu thần càng trở nên mạnh mẽ, sau lưng của hắn xuất hiện cánh lửa rập trời. Chỉ thấy đôi cánh lửa rập trời quét nhẹ một cái, một ngôi sao trong vũ trụ vỡ nát. Chỉ nghe đùng đùng đùng, từng viên ngôi sao nổ tung, thiên địa như bị hủy diệt. Vù, lúc này, nắm giữ công lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ thấy một thiếu thần mở bảo châu. Bảo châu vốn có màu trắng tái bắt đầu xuất hiện hào quang. Trước đó, Bảo Châu như một mảnh hỗn độn. Thế nhưng bây giờ, công lực vô cùng mạnh mẽ giống như những tia sáng đầu tiên bùng nổ trong hỗn độn. Mỗi sợi tia sáng đều lấp lánh óng ả, khi những sợi tia sáng này bùng nổ, lập tức xua tan hỗn độn. Đùng! Trong nháy mắt, một bó hào quang phóng thẳng lên trời. Lúc này, một thiếu thần vẫn chưa khống chế được viên bảo châu này, khiến cho bó hào quang bắn vào vòng trời. Xì! Khi bó hào quang lướt qua, hư không lập tức bị đóng băng, ngàn dặm hư không lấp lánh ánh sáng như thủy tinh. Cuối cùng gầm một cái, bó hào quang này bắn lên một dải ngân hà. Chỉ nghe xì xì xì, ngân hà này bị đóng băng ngay tức khắc. Lát sau, ầm một cái, khi đóng băng tới cực hạn thì toàn bộ ngân hà đổ nát, hóa thành vô số bụi băng, thế giới như bị hủy diệt, vô số bụi băng chìm nổi trong vũ trụ. Họ Lý, nhận lấy cái chết, lỡ sai sót một lần, một thiếu thần lập tức khống chế Bảo Châu. Xì, chỉ thấy Bảo Châu bắn ra một bó hào quang lao về phía Lý Thất Dạ. Suy. Khi bó hào quang bắn về phía Lý Thất Dạ thì toàn bộ Vạn Phong lĩnh đã bị đóng băng tới cực hạn. Tuy bó hào quang không bắn ra xung quanh, thế nhưng hàng ý khủng bố vẫn phát huy sức mạnh đóng băng tới cực hạn. Vì vậy, chỉ nghe tiếng ầm ầm ầm vang liên tục, chỉ thấy từng ngọn núi đổ nát trong nháy mắt. Dưới sức mạnh kinh khủng, tất cả ngọn núi ở Vạn Phong lĩnh đều đổ nát từng ngọn một. Thú vị, xem thử xem sức mạnh đóng băng của viên bảo châu này lớn bao nhiêu. Khi một thiếu thần bắn ra bó hào quang óng ánh này, Lý Thất Dạ mỉm cười. Tiếng vù vang lên, sau đó đùng một cái thật lớn, nháy mắt ngàn vạn thanh thủy kiếm đánh về phía một thiếu thần. Xì xì xì. Chỉ thấy ngàn vạn thanh thủy kiếm bị đóng băng ngay tức khắc, thế nhưng thủy kiếm vô cùng vô tận, tiếng đổ nát vang đùng đùng đùng, thủy kiếm kinh khủng đánh tới, tựa như không có thứ gì có thể chống lại. Thế nhưng, sức mạnh đóng băng vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Khi thủy kiếm ngày càng nhiều thì uy lực của nó ngày một lớn, chỉ nghe suy một cái, nháy mắt 10 triệu dặm đại địa đóng thành băng, tất cả thủy kiếm đóng thành băng. Ngay khoảnh khắc này, toàn thân Lý Thất Dạ bị đóng thành băng trong khi đang duy trì tư thế điều khiển vạn kiếm, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3521, viêm kiếm, thượng. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa đóng băng. Không chỉ Lý Thất Dạ, mà toàn bộ thế giới đều trở thành một khối băng vô cùng lớn. Bên trong khối băng vô cùng lớn này, không chỉ mọi sinh linh, mọi núi non sông nước bị đóng băng, mà ngay cả không gian, thời gian cũng bị đóng băng. Trong nháy mắt, thế giới bên trong khối băng này dừng lại. Ngay cả thời gian cũng dừng chảy, càng khỏi phải nói tới những thứ khác. Đứng trước khối băng khổng lồ này, hàng ý rét xương, không ai dám tới gần. Cách khối băng gần như vậy, rất ít người chịu đựng nổi hàng ý mạnh mẽ của nó. Nhất thời, tất cả mọi người rùng mình. Những người vốn đã lùi tới chân trời tiếp tục lùi về phía sau vì không chịu đựng nổi hàng ý, thế giới đóng băng, thiên địa trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn khối băng khổng lồ này. Thậm chí có người còn nhìn thấy có ánh sáng trong suốt uốn lượn trong khối băng, đó chính là thời gian, bởi vì thời gian bên trong khối băng bị đóng băng, mà thời gian bên ngoài khối băng lại đang chảy, thế nên tạo thành tương phản, khiến mọi người nhìn thấy bên trong khối băng có ánh sáng uốn lượn. Nhìn thế giới bị đóng băng thành khối, tất cả mọi người lạnh người. Nếu như bó hào quang này bắn tới đạo thống của mình, như vậy đạo thống của mình sẽ bị đóng thành một khối băng lớn, khi đó thì toàn bộ đạo thống sẽ bị hủy diệt. Đây chỉ mới là bán trọng khí mà thôi. Nếu như là trọng khí thật sự thì sẽ khủng bố như thế nào? Như vậy công kích của trọng khí thật sự chẳng phải sẽ diệt thế, sẽ hủy diệt toàn bộ vạn thống giới luôn hay sao? Nghe vậy, ngay cả lão tổ đạo thống cũng rùng mình. Chẳng trách thủy tổ lại không để lại trọng khí, bởi vì uy lực của trọng khí quá khủng khiếp rồi. Đã xong rồi sao? Có lão tổ đạo thống nhìn Lý Thất Dạ bị đóng băng, thì thào. E rằng hắn ta chết chắc rồi, sức mạnh đóng băng khủng khiếp như vậy, dù thân thể mạnh mẽ cách mấy thì cũng không thể chịu đựng nổi, chắc chắn phải chết rồi. Đừng nói là chân thần, ngay cả bất hủ mà bị đóng băng như thế thì cũng chắc chắn phải chết. Có lão tổ nhìn Lý Thất Dạ bị đóng băng như thế, cũng cho rằng Lý Thất Dạ đã chết rồi. Cuối cùng cũng chết rồi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị đóng băng, có vô số người thở phào nhẹ nhõm, nhảy nhót tưng bừng. Dù sao đạo thống ủng hộ một thiếu thần cũng không hề ít. Bọn họ xem trọng một thiếu thần, thậm chí còn đặt cược tương lai của mình lên một thiếu thần. Cũng chính vì vậy bọn họ mới dám theo một thiếu thần rung chuyển địa vị của Dương Minh Giáo. Nếu như một thiếu thần thua Lý Thất Dạ thì có thể tưởng tượng được tương lai của những đạo thống theo phe một thiếu thần sẽ hoàn toàn u ám. Bây giờ một thiếu thần đóng băng Lý Thất Dạ, chiến thắng Lý Thất Dạ, để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Một thiếu thần có thực lực khủng khiếp như vậy, tương lai chắc chắn lãnh tụ toàn bộ vạn thống giới. Bọn họ theo phe một thiếu thần là quyết định đúng đắn. Hừ, Lý Thất Dạ mạnh mẽ thì đã sao, cũng không thể sánh bằng một thiếu chủ. Có thần tử đạo thống cười lạnh, khinh thường nói. Phải biết rằng một thiếu chủ chính là truyền nhân của một gia, có vô số bảo vật. Đừng nói là chém giết Lý Thất Dạ, mà ngay cả tiêu diệt một đạo thống thì cũng dễ như ăn cháo. Đúng vậy, họ Lý không biết tự lượng sức mình, dám đối địch với một thiếu chủ, tự tìm đường chết. Thánh tử của một đạo thống khác cũng vội vàng phụ họa. Có lão tổ đạo thống thở dài thật nhẹ, nhìn Lý Thất Dạ bị đóng băng, hơi tiếc nuối nói. So với một gia, nội tình vẫn thiếu một chút. Nếu như không chết ở nơi này thì tương lai chắc chắn sẽ kinh tài tuyệt diễm, vô địch thiên hạ. Hừ, đấu với sức mạnh của thủy tổ của ta, chỉ là sâu kiến mà thôi. Một thiếu thần nhìn Lý Thất Dạ bị đóng băng, khinh thường nói. Lúc này một thiếu thần ngẩng cao đầu, nhìn Vũ Băng Ngưng ở đằng xa, cười lớn, nói rằng. Ngươi tìm không đúng người rồi. Chỉ bằng một tên họ Lý mà cũng đủ tư cách đối địch với ta sao? Các ngươi hãy ngoan ngoãn đi theo bổn thiếu chủ, ngoan ngoãn làm dâu một gia, như vậy ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận. Tự mình đắc chí. Vũ Băng Ngưng lạnh lùng nhìn một thiếu thần, lạnh nhạt nói. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết mình đang đối địch với nhân vật khủng bố như thế nào. Chờ ngươi thật sự hiểu rồi, như vậy thì ngươi đã cách cái chết không xa. Nói khoác không biết ngượng, họ Lý đã hết cứu rồi. Một thiếu thần cười lớn, ngạo nghễ nói lạnh. Cho dù bây giờ ngươi không tuân theo thì bổn thiếu chủ cũng có cách khiến ngươi tâm phục khẩu phục, khiến ngươi ngoan ngoãn đi theo bổn thiếu chủ. Nhìn kìa, đó là gì vậy? Lúc này có người quát lớn, nhìn về khối băng. Mọi người nhìn thấy lồng ngực của Lý Thất Dạ lóe lên một tia sáng này giống như một đống lửa phập phồng. Xì, ngay lúc này. Lý Thất Dạ di chuyển. Mặc cho sức mạnh đóng băng khủng bố vô biên, đóng băng tất cả mọi thứ, thế nhưng hắn lại không hề bị ảnh hưởng, động tác của hắn không hề chậm chạp, hành động cực kỳ trôi chảy. Băng phong không hề có tác dụng với hắn. Hắn bước lên từng bước một, từ trong khối băng đi ra ngoài. Khó tin nhất là, khi hắn từ trong khối băng đi ra, đứng ở bên trên khối băng thì dáng vẻ của hắn vẫn ung dung như cũ, trên người không dính nửa giọt nước. Cũng không hề có chút bụi băng nào cả. Cứ như vừa rồi người bị đóng băng không phải là hắn vậy. Ngươi! Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người ngơ ngác. Người ngơ ngác nhất chính là một thiếu thần. Hắn không tin bán trọng khí của mình lại không hề thương tổn Lý Thất Dạ chút nào cả. Bán trọng khí mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt nói. Cuối cùng cũng là bán trọng khí, kém trọng khí quá xa. Lúc này Lý Thất Dạ hời hợt, cười nhạt nói. Ta có thể khống chế cực âm, thì cũng có thể điều khiển cực dương. Chút sức mạnh đóng băng này đối với ta chỉ là mùa xuân tuyết tan mà thôi, trong cái ấm áp có mấy phần lạnh lẽo. Nước gặp lạnh thì kết thành băng, ta vốn định thử sức mạnh của bán trọng khí lớn như thế nào, tiếc là, khiến ta thất vọng rồi. Lấy thân thử bán trọng khí. Nghe vậy, tất cả mọi người há hốc mồm. Lúc này mọi người mới thật sự biết. Lý Thất Dạ chỉ là thử xem sức mạnh đóng băng của bán trọng khí mạnh tới đâu mà thôi. Dù sao, người có thưởng thức đều biết khi gặp phải sức mạnh hàn băng như thế này thì phải dùng sức mạnh chí cương chí dương để chống lại, chứ không phải là dùng thủy kiếm. Thủy là chí âm chí nhu, dùng sức mạnh này để đối chọi với sức mạnh hàn băng thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, tự tìm đường chết, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3522, Viêm Kiếm, Hạ. Lý Thất Dạ phạm vào sai lầm mà người bình thường sẽ không phạm phải, không phải bởi vì hắn sai lầm, mà bởi vì hắn muốn lấy thân thử bán trọng khí. Nhất thời, tất cả mọi người trố mắt. Ngay cả lão tổ cũng choáng váng, thì thào rằng. Chuyện này, quá điên cuồng rồi. Thế gian còn có ai có thể điên cuồng hơn hắn nữa sao? Lấy thân thử bán trọng khí, chuyện này. Đúng là hết muốn sống rồi mà. Bán trọng khí, rất tẻ nhạt. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói. Sau này có cơ hội, nhất định sẽ lĩnh giáo trọng khí của thủy tổ Mộc gia nhà ngươi, hiện tại chỉ mới nhìn được sơ sơ mà thôi. Còn bây giờ, nên kết thúc rồi. Lý Thất Dạ nói như vậy khiến mọi người ngơ ngác. Người này thật sự muốn khiêu chiến thủy tổ. Người trẻ tuổi, thử hỏi có ai dám khiêu chiến thủy tổ. Đừng nói là người trẻ tuổi mà nhìn khắp thế gian này, người dám khiêu chiến thủy tổ ít ỏi không nhiều. Ken, lúc này, Lý Thất Dạ cầm một thanh kiếm trong tay, là một thanh xích kiếm, không đúng, nhìn kỹ lại thì đây không phải là một thanh xích kiếm, mà là một thanh kiếm lửa. Nói chính xác hơn là một thanh kiếm cách lửa. Thanh kiếm này đỏ sẫm, giống như một thanh thần kiếm bị liệt hỏa nung đỏ. Thế nhưng thanh kiếm lửa đỏ sẫm này lại không bốc lửa. Tất cả nhiệt độ của nó đều gắn kết vào bên trong thanh kiếm. Thanh kiếm này chứa đựng nhiệt độ cao nhất thế gian, ngay cả mặt trời trên bầu trời so với nó thì mặt trời cũng chỉ là một tấm sắt lạnh mà thôi. Kinh khủng nhất không phải là nhiệt độ của thanh kiếm này, mà là Lý Thất Dạ có thể thu phát liệt hỏa của thanh kiếm này theo ý muốn của mình. Nhiệt độ cao cách mấy, liệt hỏa mạnh cách mấy, tất cả đều gắn kết vào thân kiếm, không hề có hỏa diễm, không hề có sức mạnh tiết ra bên ngoài. Đây mới là chỗ kinh khủng nhất. Nhìn thấy kiếm này, tất cả mọi người run rẩy. Bất kể là thứ gì, bảo vật cũng vậy, chân thần cũng vậy, thậm chí ngay cả thiên địa, một khi chạm phải thanh kiếm này thì sẽ bị đốt cháy ngay tức khắc, thậm chí ngay cả tro cũng không còn, sẽ bị bốc hơi đi mất. Xì. Ngay cả không gian chạm phải thanh kiếm này thì cũng bị hòa tan, không gian trở nên vặn vẹo giống như chất keo sền sệt. Viêm kiếm. Thanh kiếm trong tay Lý Thất Dạ là một chiêu kiếm trong chỉ kiếm. Kiếm này chí cương nhất, chí dương nhất. Nó nắm giữ nhiệt độ cao nhất thế gian. Nó có thể đốt cháy tất cả mọi thứ trong nháy mắt. Tất cả mọi thứ chạm vào nó đều sẽ bốc hơi ngay lập tức. Giết. Nhìn thấy viêm kiếm trong tay Lý Thất Gia, một thiếu thần đột ngột sinh lòng sợ hãi. Vù một cái, bảo châu trong tay lập tức dâng trào hào quang óng ánh. Tới hay lắm. Lý Thất Dạ hời hợt đối mặt với sức mạnh đóng băng, mỉm cười vung viêm kiếm. Vù một cái, viêm kiếm chém thẳng ra phía trước. Xì. Trong nháy mắt, cực hàn cùng cực nhiệt va chạm với nhau, toàn bộ không gian bốc hơi, thiên địa trở nên ảm đạm. Xì. Cực hàn không địch lại cực nhiệt. Nhiệt độ khủng khiếp cuốn về phía một thiếu thần cùng Vân Độ Ưng Thần. Đùng, ngay lúc này, đại thế mà một thiếu thần đang mượn như một bức tường phóng thẳng lên trời, ngăn cản trước mặt bọn họ. Đồng thời một thiếu thần dùng đại thế kim thiền thoát xác. Hắn bỏ chạy như tia chớp mắt xuyên qua không gian, biến mất vào chân trời. Xem ra một thiếu thần đã chuẩn bị đường lui cho bản thân, đã khóa chặt tọa độ ở bên ngoài, thấy tình huống không ổn thì lập tức bỏ chạy. Vân Độ Ưng Thần ngạc nhiên. Hắn không ngờ một thiếu thần không nói tiếng nào thì đã bỏ chạy. Xì. Ngay khi Vân Độ Ưng Thần ngạc nhiên thì đại thế không thể ngăn cản cực nhiệt, lập tức bốc hơi. Phá. Vân Độ Ưng Thần hoảng hốt, bùng nổ chiêu thức phòng thủ mạnh nhất trong cuộc đời của mình. Đây là phòng thủ mạnh mẽ nhất trong cuộc đời này của hắn, bởi vì lúc này hắn muốn chạy trốn thì cũng đã không còn kịp. A, tiếng kêu thảm thiết vang khắp thiên địa. Ngay cả chiêu thức phòng thủ mạnh mẽ nhất của Vân Độ Ưng Thần thì cũng không thể ngăn cản được cực nhiệt. Hắn bị đốt cháy ngay lập tức, ngay cả tro cũng không còn, trực tiếp bốc hơi. Cực nhiệt lập tức xuyên thủng hư không, đánh về phía một thiếu thần đang bỏ chạy. Một thiếu thần trốn rất nhanh. Hắn không phải chạy trốn như bay, mà là nhảy từ tọa độ này tới tọa độ khác để trốn. Cũng có nghĩa từ đầu một thiếu thần đã chuẩn bị đường lui rồi. Từ lúc bắt đầu hắn đã chuẩn bị đường lui khi binh bại, bảo đảm tính mạng cho chính mình. Không thể không thừa nhận, một thiếu thần đúng là tính toán không bỏ sót thứ gì. Tiếc là hắn lại gặp phải Lý Thất Dạ, cho dù hắn tính toán không bỏ sót thứ gì thì cũng không hề có tác dụng. Viêm kiếm cực nhiệt chỉ đung đưa tí xíu thôi thì đã lập tức hòa tan hư không, xuyên thủng không gian, vượt qua hư không chém giết một thiếu thần. Việc này giống như một giọt nước thép chảy xuống đụng tuyết, lập tức hòa tan đụng tuyết. Đụng tuyết dày cách mấy thì cũng không thể ngăn cản giọt nước thép nhỏ xíu này. Tuy rằng một thiếu thần nhảy từ tọa độ này đến tọa độ khác, xuyên qua không gian, thế nhưng cực nhiệt lại hòa tan không gian, nháy mắt xuyên qua ngàn vạn dặm. điểm cực nhiệt này như một đóa hoa lửa bắn về phía một thiếu thần. Một thiếu thần lập tức cảm nhận thấy nguy hiểm, ngay lúc này, hắn lấy bảo châu ra đập điểm cực nhiệt. Thế nhưng lúc này một thiếu thần đã không còn có thể phát huy được uy lực mạnh mẽ của bán trọng khí nữa. Ầm. Điểm cực nhiệt va vào bảo châu, cho dù đây có là bán trọng khí đi chăng nữa, thế nhưng khi nó không thể phát huy được sức mạnh mạnh nhất của mình thì uy lực của nó là có hạn. Trong tiếng ầm này, bảo châu bị đánh bay. Cực nhiệt như một giọt nước thép bắn lên trên người một thiếu thần. Lúc này, dù một thiếu thần gia tăng tốc độ tới cực hạn thì cũng không có tác dụng, vẫn không thể trốn thoát được cực nhiệt. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Khi cực nhiệt rơi lên trên người một thiếu thần hét thảm. Tiếng xì vang lên, toàn thân một thiếu thần bị đốt thành hơi nước, lập tức bốc hơi, ngay cả tro cốt cũng không còn. Khi thân thể của một thiếu thần bốc hơi thì chỉ thấy một sợi hào quang yếu ớt bay nhanh đi mất, nháy mắt biến mất vào vũ trụ. Nhìn hào quang yếu ớt bay nhanh đi mất, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt, nói rằng có chút thú vị, nhưng không đuổi theo. Nhìn toàn thân một thiếu thần bị đốt thành hơi nước, toàn bộ thiên địa yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nín thở. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3523, một trận chiến khiến mọi người run rẩy. Tuy rằng gió vẫn thổi nhẹ, đại địa Sơn Hà vẫn còn, thế nhưng lúc này bầu không khí ở Kim Tiễn Lạc Địa đã khác hẳn, toàn bộ Kim Tiễn Lạc Địa trở nên cực kỳ yên tĩnh. Không ai dám thở mạnh. Tất cả mọi người đều nín thở. Lúc này, ở Kim Tiễn Lạc Địa ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ mồn một. Trước đấy một thiếu thần hiển hách biết mấy, là truyền nhân một gia, nắm giữ vô số bảo vật, sau lưng còn có quái vật khổng lồ chống lưng. Quan trọng hơn là hắn có thiên phú tuyệt thế vô song, có vô số đạo thống muốn cầu cạnh hắn. Có thể nói từ khi xuống vạn thống giới, một thiếu thần muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Đừng nói là chân thần đăng thiên mà ngay cả chân thần bất hủ cũng chấp nhận ra mặt cho hắn, làm chỗ dựa cho hắn. Vậy nên chỉ trong thời gian ngắn mà danh tiếng của một thiếu thần hơn xa tất cả mọi người, khiến cho mọi người vừa nghe đã biến sắc. Nào ai dám không gọi hắn là một thiếu chủ chứ, thế nhưng hôm nay hung nhân Lý Thất Dạ vừa ra tay thì tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Một gia thì làm sao, một thiếu thần thì làm sao, được đông đảo đạo thống vạn thống giới ủng hộ thì làm sao. Thiên tài tuyệt thế thì làm sao, thủ đoạn vô địch thì làm sao? Khi tất cả những thứ đó gặp phải hung nhân Lý Thất Dạ thì đều biến thành tro bụi, tất cả mọi thứ đều không đủ thành đạo. Ngay cả nhân vật như Vân Độ Ưng Thần, dù cho là bất hủ thì cuối cùng cũng biến thành tro bụi mà thôi, thậm chí ngay cả tro cốt cũng không còn, giống như xưa nay chưa từng xuất hiện trên thế gian này vậy. Hắn là bất hủ nha. Đã từng quét ngang vạn thống giới, đã từng không ai địch nổi. Cho dù không thể so sánh với đệ nhất cường giả vạn thống giới Long Tượng Võ Thần, thế nhưng, giỏi mắt khắp vạn thống giới, có mấy ai có thể đánh lại hắn. Tuy nhiên, hôm nay hung nhân Lý Thất Dạ vừa ra tay thì tất cả đều trở thành mây khói, tất cả đều biến thành tro bụi. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả đều biến mất, nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau. Những cường giả, lão tổ đứng theo phe một thiếu thần thì tái mặt, thậm chí có người hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất. Mồ hôi lạnh chảy khắp mình mẩy, ngay cả can đảm nói chuyện cũng không có. Một thiếu thần cuối cùng cũng bị giết. Ta đã nói rồi mà, xem hắn còn có thể uy phong tới khi nào. Lâu sau, có thiên tài trẻ tuổi hưng phấn. Đúng vậy. Hừ, họ một cũng quá xem thường vạn thống giới chúng ta, lần này để hắn biết vạn thống giới chúng ta vô địch như thế nào. Này thì hung hăng này, bây giờ chết không có chỗ chôn. Nhất là những người ái mộ mấy cô gái như Vân Độ công chúa. Nhìn thấy một thiếu thần chết, bọn họ hài lòng hơn bất kỳ ai. Một thiếu thần chết rồi thì bọn họ sẽ giảm bớt tình địch mạnh mẽ nhất, tương lai bọn họ sẽ có cơ hội ôm mỹ nhân về nhà. Đây mới là thiên tài lợi hại nhất vạn thống giới chúng ta, là tồn tại vô địch nhất. Tam công tử gì chứ, đao kiếm song tuyệt gì chứ, so với Lý Thất Dạ thì bọn họ không đáng nhắc tới, cũng có người lấy Lý Thất Dạ làm kiêu ngạo. Nói rằng, ngày sau đối mặt với thiên tài đế thống giới, tiên thống giới thì Lý Thất Dạ cũng có thể nghiền ép bọn họ. Hừ, tương lai Lý Thất Dạ chắc chắn sẽ là thiên tài tuyệt thế như Cao Dương, cho dù cùng thời đại còn có những thủy tổ khác thì hắn cũng có thể trấn áp bọn họ. Như Cao Dương sao? Xem ra Lý Thất Dạ thật sự có cơ hội đó. Ngay cả lão tổ đạo thống cũng thì thào. Thủy tổ Cao Dương là một cách gọi rất hiếm. Bình thường mọi người sẽ tôn xưng ai đó là thủy tổ của cái gì đó. Thế nhưng Cao Dương chính là Cao Dương, mọi người tôn xưng hắn là Cao Dương mà không phải như những thủy tổ khác được tôn xưng là thủy tổ của cái gì đó. Thủy tổ Cao Dương từng là một vị thủy tổ kinh diễm không ai sánh bằng. Một thời đại rất ít khi xuất hiện hai thủy tổ, thậm chí có một vài thời đại còn chẳng xuất hiện thủy tổ. Thế nhưng thời đại của Cao Dương thì không phải chỉ có một mình hắn là thủy tổ. Thủy tổ của Vân Độ Đạo Thống là thủy tổ cùng thời đại với Cao Dương. Tuy nhiên, dù cùng là thủy tổ, nhưng đồn rằng ở thời đại đó Vân Độ thủy tổ bị Cao Dương trấn áp. Không phải vì Vân Độ thủy tổ không đủ mạnh, mà bởi vì Cao Dương quá kinh diễm. Chính vì vậy, thủy tổ Cao Dương mới được hậu nhân cho rằng là một trong những thủy tổ huy hoàng nhất. Bây giờ có người so sánh Lý Thất Dạ với Cao Dương, có thể thấy lúc này vạn thống giới có rất nhiều người coi trọng Lý Thất Dạ. Nhất thời, vô số người xem Lý Thất Dạ là kiêu hãnh của vạn thống giới. Hừ, đế thống giới thì có gì đặc biệt? Như họ Mộc chỉ ỷ vào Mộc gia mạnh mẽ thôi. Nếu như hắn thật sự lợi hại như vậy thì đã trở thành chân đế lâu rồi, chứ không phải chỉ là chuẩn chân đế mà thôi. So với đệ nhất thiên tài vạn thống giới Lý Thất Dạ của chúng ta thì họ Mộc không đáng nhắc tới. Chỉ trong thời gian ngắn, có vô số tu sĩ bắt đầu sùng bái Lý Thất Dạ. Nhất là những thiên tài trẻ tuổi coi một thiếu thần là tình địch, nhìn thấy Lý Thất Dạ giết một thiếu thần, thay mình xả giận, bọn họ lập tức ủng hộ Lý Thất Dạ ngay. Cũng không thể trách tu sĩ vạn thống giới xu lợi như vậy. Thế giới tu sĩ trước nay luôn nhược nhục cường thực, tôn sùng cường giả. Chỉ cần ngươi đủ mạnh thì cho dù ngươi có là kẻ tội ác tày trời đi chăng nữa thì cũng sẽ có người sùng bái ngươi. Đệ nhất thiên tài. Nghe vậy, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng: đệ nhất thiên tài nghe quá tục, ta càng thích cách gọi đệ nhất hung nhân hơn. Đệ nhất hung nhân, danh hiệu này rất hay, rất bá đạo. Không ít người hùa theo Lý Thất Dạ. Chỉ trong thời gian ngắn, không ít tu sĩ trở thành phan não tàn của Lý Thất Dạ, sùng bái Lý Thất Dạ. Về việc này, Lý Thất Dạ giữ thái độ thờ ơ, hắn cười nhạt, ánh mắt nhìn bốn phía, nói chậm. Còn có ai muốn thảo phạt ta nữa không? Nhân lúc ta còn ở đây thì còn có cơ hội thảo phạt ta, nếu như ta rời khỏi thì sẽ không còn cơ hội thảo phạt ta nữa đâu. Lý Thất Dạ vừa nói xong thì tất cả mọi người đang có mặt ở đây nhìn nhau. Lúc này không ai dám nói gì cả, ngay cả những đạo thống vừa rồi ủng hộ một thiếu thần cũng không dám lên tiếng. Lúc này, những đạo thống ủng hộ một thiếu thần không chỉ không dám lên tiếng mà bọn họ còn sợ hãi nữa, thậm chí có người sợ tới mức đặt mông ngồi lên đất, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3524, vào đế vẫn, thường. Lúc này, đừng nói thảo phạt Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ không tìm bọn họ tính sổ thì đã cảm ơn trời đất rồi. Không có ai muốn thảo phạt ta sao? Lý Thất Dạ ung dung nhìn bốn phía, sau đó nhìn Dương Minh tán nhân, cười ung dung. Dương Minh mỹ nhân thì sao? Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn Dương Minh tán nhân. Có không ít người cười khổ, e rằng hiện nay cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới dám đùa cẩn Dương Minh tán nhân trước mặt người trong thiên hạ. Dương Minh tán nhân hờ hững nói chậm. Chỉ cần ngươi tu luyện huyết vệ ma công thì Dương Minh giáo vẫn sẽ trừ ma vì vạn thống giới. Tán nhân hãy tới gần ta quan sát, để biết ta có tu luyện ma công hay không. Lý Thất Dạ cười tùy ý, chọc ghẹo nói rằng. Lúc này Trường Sinh chân nhân cười khẽ, nói rằng. Thân là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc, ngươi cứ dứt khoát cưới tán nhân đi, để nàng ở bên cạnh ngươi đoán xem ngươi có tu luyện ma công hay không, như vậy Trường Sinh Cốc sẽ là xui gia với Dương Minh giáo. Câu nói lớn mật, ngã ngớn của Trường Sinh chân nhân khiến không ít người trố mắt. Bị Trường Sinh chân nhân pha trò, Dương Minh tán nhân chỉ hờ hững nhìn nàng. Tuy rằng Trường Sinh chân nhân cùng Dương Minh tán nhân rất hay tranh cao thấp với nhau, thế nhưng khi gặp đại sự thì hai người các nàng không bàn mà hợp. Hai người các nàng đều là những nữ tử rất thông minh. Cưới vợ là chuyện lớn. Được Trường Sinh chân nhân đề nghị như vậy, Lý Thất Dạ hời hợt mỉm cười, nói rằng thế gian này không phải ai cũng có thể làm vợ của ta, người thường chỉ có thể làm tỳ nữ ấm giường mà thôi. Lời này rất bá đạo, tuy rằng Lý Thất Dạ không có nói bắt Dương Minh tán nhân làm tỳ nữ ấm giường, thế nhưng mọi người cảm thấy cũng không khác mấy. Phải biết Dương Minh Tán Nhân không chỉ là giáo chủ Dương Minh Giáo, không chỉ đạo hạnh cao thâm, thiên phú cực cao, mà đồng thời nàng còn là một vị tuyệt thế mỹ nữ khuynh quốc khuynh thế. Đối mặt với nữ tử như Dương Minh Tán Nhân, rất nhiều người chỉ có thể ngước nhìn, không dám nghĩ ngợi xa vời. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại hời hợt nói nàng chỉ có thể làm tỳ nữ ấm giường. Lời này khiến tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm. Lý Thất Dạ bá đạo như vậy, Dương Minh Tán Nhân cũng cảm thấy khó chịu. Thế nhưng nàng không phát giận, chỉ hờ hững lườm Lý Thất Dạ. Như thể bất kể là lúc nào thì Dương Minh Tán Nhân cũng đều cao thượng như vậy, cũng đều lạnh lùng như vậy. Tư thái này thật sự khiến cho người khác phải mê muội. Được rồi, chuyện này tới đây chấm dứt. Nếu như không có ai muốn thảo phạt ta, như vậy thì ai làm việc nấy đi. Lý Thất Dạ cười nhạt. Còn sau này ai muốn thảo phạt ta thì ta cũng vô cùng hoan nghênh. Thế nhưng phải mang theo nhiều người một chút, thật nhiều cao thủ vào, đừng chỉ có 3, 5 tên chân thần đăng thiên mà đã đòi thảo phạt ta, thật chẳng ra làm sao. Đương nhiên, người nhiều, người mạnh, như vậy giết mới đã tay. Câu nói này của Lý Thất Dạ khiến mọi người câm nín, tất cả mọi người nghẹn lời, không ai dám nói gì, chỉ biết nhìn nhau. Thế nhưng, không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ nói rất thật tình. Ngay cả bất hủ như Vân Độ Ưng Thần mà cũng chết không toàn thay, những đạo thống khác muốn thảo phạt hắn thì nhất định phải có bất hủ. Nếu không, chân thần đăng thiên chỉ là đi chịu chết mà thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ vẫy tay đám người Vũ Băng Ngưng, xoay người bỏ đi. Đám người Vũ Băng Ngưng lập tức đi theo Lý Thất Dạ rời khỏi chỗ này. Cứ coi như các nàng không rời khỏi thì cũng không sao, lúc này còn có ai dám gây khó dễ các nàng nữa. Còn có ai dám ra tay với các nàng nữa. Sau khi mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ rời khỏi thì thở phào nhẹ nhõm. Khi Lý Thất Dạ còn ở đây, tất cả mọi người đều cảm thấy kìm nén. Lý Thất Dạ giống như một ngọn núi cao đè trên đầu bọn họ. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, những đạo thống từng tuyên bố thảo phạt Lý Thất Dạ như trút được gánh nặng, đặt mông ngồi xuống đất, thì thào rằng. Tên hung nhân này cuối cùng cũng đi rồi. Nói tới đây, hắn không khỏi giật mình. Hắn cũng không ngờ Vân Độ Ưng Thần lại chết như thế, bốc hơi một cái, hài cốt không còn. Kẻ này tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định cực kỳ kinh diễm. Sợ rằng tương lai hắn sẽ không ở lại vạn thống giới, cũng sẽ không ở lại đế thống giới, hắn nhất định sẽ đăng lâm tiên thống giới. Có lão tổ đạo thống dự đoán. Lời này khiến không ít người rung động. Đối với đám lão tổ bọn họ, đăng lâm đế thống giới đã khó lắm rồi thì nói gì tới tiên thống giới chứ. Vạn thống giới hiện nay, sợ rằng rất ít ai có thể đánh với hắn một trận. Có lão tổ nói. Có lẽ... Vạn thống giới chúng ta chỉ có Long Tượng Võ Thần có thể đánh với hắn một trận. Long Tượng Võ Thần, nhắc tới cái tên này, không ít người rùng mình. Đây là nhân vật mạnh nhất vạn thống giới, đây là đệ nhất cường giả vạn thống giới. Nếu như ngay cả Long Tượng Võ Thần cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, như vậy thì Lý Thất Dạ sẽ thật sự vô địch ở vạn thống giới rồi. Đệ nhất cường giả cùng đệ nhất hung nhân, ai mạnh hơn đây? Có người tò mò lẩm bẩm. Câu nói này lập tức gợi lên sự tò mò của mọi người. Long Tượng Võ Thần được ca tụng là đệ nhất cường giả vạn thống giới, không ai địch nổi. Mà hiện nay đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ cũng không ai địch nổi. Nếu như đệ nhất cường giả cùng đệ nhất hung nhân đánh với nhau thì chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Nếu như thật sự có một trận chiến như thế thì sẽ rất náo nhiệt. Đây là trận quyết đấu giữa thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi, sẽ là một trận chiến kinh điển. Ngay cả lão tổ đạo thống cũng cảm thấy hưng phấn, khát vọng muốn có một trận chiến như vậy. Long Tượng Võ Thần là tồn tại mạnh nhất đại biểu cho thế hệ trước, còn Lý Thất Dạ hiển nhiên là tồn tại mạnh nhất đại biểu cho thế hệ trẻ. Nếu như hai người bọn họ có một trận chiến thì trận chiến này rất đáng để xem, vì đây là trận quyết đấu giữa thế hệ trước cùng thế hệ trẻ. Trận chiến này, bất kể ai thắng ai thua, thì cũng sẽ trở thành trận chiến kinh điển nhất vạn thống giới. Sẽ trở thành sự kiện náo nhiệt nhất vạn thống giới. Lý Thất Dạ dẫn đám người Vũ Băng Ngưng rời khỏi. Cuối cùng, bọn họ đứng trước một vùng đại địa mênh mông. Đưa mắt nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước là một vùng thế giới hoang tàn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3525, vào đế vẫn, hạ. Chỉ thấy vô số thiên thạch vỡ vụn trên bầu trời. Thậm chí trên bầu trời của vùng đất này còn có những viên ngôi sao đổ nát, như thể có vô số ngôi sao trong vũ trụ bị ai đó kéo tới nơi này rồi bị đánh nát vụn. Ở trong thế giới này, cái gì cũng vỡ vụn. Có chỗ bị đánh thành hố sâu này sâu không thấy đáy. Có chỗ thì bị đánh thủng, dung nham dâng trào. Có chỗ thì bị đốt thành xích địa, vạn dặm nóng hừng hực, giống như một lò lửa lớn. Cũng có chỗ tràn đầy sát khí, có thể ăn mòn mọi thứ. Đế Vẫn nhìn nơi như thế giới tận thế ở trước mắt, bất luận Vũ Băng Ngưng hay là Lăng Tịch Mặc, ai nấy cũng đều chấn động. Nơi chân đế đi vào sẽ chết, ngay cả thủy tổ cũng từng chết ở nơi này. Trường Sinh chân nhân nhìn vùng đất trước mắt, buông tiếng thở dài. Địa điểm trước mắt thật sự khiến cho người khác phải chấn động. Nơi này cứ như địa ngục, bất luận ai nhìn thấy thì cũng đều lạnh người. Đế Vẫn là hung địa khủng bố nhất Kim Tiễn Lạc Địa, cũng là địa chủ được gọi nguy hiểm nhất. Đồng rằng năm đó Thánh Y Thủy Tổ gọi địa chủ ở nơi này, gọi ra một con ác ma cực kỳ khủng bố. Thánh Y Thủy Tổ từng ở nơi này đánh nhau trời long đất lở với ác ma, đánh nát Nhật Nguyệt Tinh Thần. Trận chiến đó khiến mọi người kinh tâm động phách, ngay cả Bất Hủ cũng run rẩy. Thủy Tổ vô địch biết mấy, chỉ cần nhấc tay thôi thì có thể hủy thiên diệt địa. Thế nhưng, sau khi trận chiến này kết thúc thì Thánh Y Thủy Tổ lại không rời khỏi nơi này. Từ đó về sau không còn ai nhìn thấy Thánh Y Thủy Tổ nữa, tất cả mọi người đều cho rằng Thánh Y Thủy Tổ đã chết ở trong này. Kể từ đó, nơi này được gọi là Đế Vẫn, trở thành nơi khủng bố nhất Kim Tiễn Lạc Địa. Sau đó có rất nhiều chân thần không tin tà, tranh nhau đi vào Đế Vẫn. Thế nhưng kết quả không cần nói cũng biết, bọn họ không còn mạng ra ngoài nữa. Hơn nữa đi vào Đế Vẫn không chỉ có chân thần Đăng Thiên, mà ngay cả chân thần Bất Hủ cũng không còn mạng ra ngoài. Thậm chí từng có chân đế đi vào Đế Vẫn, nhưng cũng không còn sống rời khỏi. Cũng chính vì có quá nhiều người chết ở Đế Vẫn, chưa từng nghe nói có ai có thể sống sót trở ra sau khi vào nơi này, bởi nên từ đó không còn ai đi vào Đế Vẫn nữa. Bởi vì mọi người biết, chỉ cần đi vào Đế Vẫn thì chắc chắn phải chết, vì vậy không còn ai muốn đi vào Đế Vẫn nữa, trừ phi hắn muốn tự sát. Bởi vậy, từ đó Đế Vẫn trở thành hung địa đáng sợ nhất Kim Tiễn Lạc Địa. Bất kể là ai, khi nghe nói tới Đế Vẫn thì cũng đều biến sắc. Nhìn Đế Vẫn ở trước mắt, Trường Sinh chân nhân nghiêm mặt, cuối cùng nàng nhìn Lý Thất Dạ, nói chậm. Ngươi thật sự muốn vào đó sao? Đây là nơi chắc chắn phải chết, ngay cả Thủy Tổ cũng chết ở trong đó. Ta chết ở trong đó, chẳng phải là chuyện tốt với Trường Sinh Cốc sao? Lý Thất Dạ cười nói, ta chết rồi, Trường Sinh Cốc vừa không phải trả nợ, vừa có được hỏa nguyên, chuyện tốt biết mấy. Trường Sinh chân nhân giận dữ lườm Lý Thất Dạ, nói rằng. Nói linh tinh gì đấy, ta muốn ngươi sống thật khỏe mạnh. Hơn nữa, Trường Sinh Cốc đã đáp ứng yêu cầu của ngươi. Chỉ giỡn với ngươi thôi. Lý Thất Dạ cười nói. Cái mạng này của ta, e rằng không ai lấy được hết, ngay cả lão Tặc Thiên cũng không thể. Nói xong, đưa mắt nhìn vòng trời. Ta nhất định phải vào đó. Lý Thất Dạ nhìn Đế Vẫn, ánh mắt thâm thúy, nói chậm. Đây là lối tắt duy nhất ở Kim Tiễn Lạc Địa, ta đây là tiên lễ hậu binh. Trường Sinh chân nhân buông tiếng thở dài. Tuy nàng không biết Lý Thất Dạ đi vào Đế Vẫn là vì cái gì, thế nhưng bây giờ nàng có thể khẳng định rằng, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải vì bảo vật. Nếu như chỉ vì bảo vật thì hắn không cần đi vào Đế Vẫn chịu chết, thế gian này còn có rất nhiều chỗ có thể lấy được bảo vật. Cũng được, vậy thì đi đi. Trường Sinh chân nhân gật đầu, nói rằng. Cố gắng sống sót, bằng không, Trường Sinh Cốc không chỉ không mất tiên thảo, mà còn được thêm hỏa nguyên nữa. Như vậy thì bọn ta kiếm hời rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không để người khác chiếm tiện nghi của ta đâu. Lý Thất Dạ cười nói. Công tử, hãy cẩn thận. Lúc này Lăng Tịch Mặc lấy can đảm, nắm lấy tay Lý Thất Dạ, nói khẽ. Đừng có chết, hãy sống trở lại. Vũ Băng Ngưng trừng Lý Thất Dạ. Được rồi, người tốt sống không lâu, kẻ ác sống ngàn năm. Kẻ ác như ta, e rằng phải sống tới ngàn tỷ năm. Lý Thất Dạ mỉm cười, hờ hững đi vào Đế Vẫn. Đám người Trường Sinh chân nhân nín thở nhìn Lý Thất Dạ đi vào Đế Vẫn. Đế Vẫn khủng bố vô biên, khi đi vào Đế Vẫn thì giống như đi vào thế giới tận thế, thậm chí có thể gọi nơi này là địa ngục. Ở bên trong Đế Vẫn, hung địa đầy đất, có xích địa liệt diễm ngập trời, cũng có dung nham dâng trào muốn hủy diệt cả thế giới, còn có nơi tịch diệt cuồn cuộn ma diễm. Ngoài ra, ngươi càng đi sâu thì sẽ càng nguy hiểm, mỗi tấc đất đi qua đều ẩn chứa ma vật đáng sợ, Lý Thất Dạ khoan thai đi vào đế vẫn. Nơi đây nguy cơ bốn phía, vô số nguy hiểm, thế nhưng Lý Thất Dạ lại không hề bận tâm, chân trần đi qua dung nham, thân trần lội qua nơi tịch diệt. Cả đoạn đường, chẳng khác gì đi tản bộ cả. Lý Thất Dạ đi khoan thai. Bất kể là dung nham dâng trào hay là ma diễm cuồn cuộn đều cũng không thể khiến hắn bị thương. Dù sao ngày đó từ đệ thập giới đi tới tam tiên giới, ngay cả lôi trì kiếp hải mà hắn còn chịu đựng được nữa là. So với lôi trì kiếp hải đi tới tam tiên giới thì nguy hiểm trước mắt chẳng là gì cả. Khi đại đạo của Lý Thất Dạ xuất hiện thì hắn giống như hóa thân kim cương, dưới sự che chở của vô thượng đại đạo, dung nham ma diễm tầm này không thể khiến hắn bị thương. Ở nơi cực hung như đế vẫn, tuy rằng đã từng có chân thần, thậm chí là bất hủ đi tới nơi này. Thế nhưng, ngay cả chân thần, bất hủ chết ở nơi này thì cũng không còn sót lại hài cốt. Bởi vì ở nơi nguy hiểm như thế này, một khi chết trận thì nào còn có hài cốt để mà sót lại chứ. Ở nơi khủng khiếp như thế này, một khi ngã xuống thì dung nham, ma diễm sẽ ăn mòn hài cốt của ngươi. Khi đi sâu vào trong đế vẫn, ở trong bóng tối bên dưới khe nứt thỉnh thoảng có hung vật kinh khủng rình mò. Có hung vật thò ra những cái xúc tua thật dài. Có hung vật thì mở to đôi mắt đỏ sậm. Cũng có ma vật trốn trong huyệt động, nhìn Lý Thất Dạ thèm chảy nước dãi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3526, đế vẫn. Nhất thời, khí tức khủng bố tràn khắp thiên địa. Hung địa này đã rất kinh khủng rồi, khi xung quanh còn có hung vật rình mò trong bóng tối thì càng khiến người ta cảm thấy như dấn thân vào biển thú khủng bố vậy, cảm giác này càng khiến người ta cảm thấy rợn người. Những hung vật trốn trong lòng đất, núp trong bóng tối nhìn Lý Thất Dạ khoan thai đi tới, giống như đang nhìn một cục thịt mỡ ngon lành dâng tới cửa, có vô số hung vật thèm chảy nước dãi. Chỉ trong thời gian ngắn, vùng thế giới này xuất hiện vô số ánh mắt thèm khát, có vô số hung vật trục trịch muốn lao tới giết chết Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không muốn lãng phí thời gian với những hung vật này, vù một cái, thái sơ thụ của Lý Thất Dạ xuất hiện, khai sáng ra một thế giới hoàn toàn mới, nắm giữ sức mạnh kỷ nguyên tuyên cổ vô thượng. Đáng sợ nhất là, lúc này thái sơ nguyên mệnh xuất hiện, ba cái vòng xoáy không ngừng chuyển động trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, 12 pháp tắc rủ xuống, vây quanh lấy Lý Thất Dạ. Trong trạng thái này, tuy rằng Lý Thất Dạ không bùng nổ khí tức vô địch kinh thiên, thế nhưng như vậy đã đủ rồi. Lúc này hắn phất tay một cái là có thể hủy diệt một thế giới, nổ tung đại thế vô thượng, chúng thần vạn tiên đứng trước mặt hắn chỉ là sâu kiến mà thôi. Tiếng sa, sa, sa vang liên tục. Đây là tiếng rút lui nhẹ nhàng. Lúc này, những hung vật thèm thuồng Lý Thất Dạ vội vàng rút lui. Chúng nó không trốn sâu vào trong khe nứt thì cũng ẩn vào trong bóng tối, không dám có cử chỉ thèm thuồng Lý Thất Dạ nữa. Tất cả hung vật đều cảm nhận được nguy hiểm khi Lý Thất Dạ đang trong trạng thái này. Tuy rằng chúng nó vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng khí tức của Lý Thất Dạ càng kinh khủng hơn, bản năng mách bảo chúng nó, người trước mắt không phải là cục thịt mỡ, trái lại. Ở trước mặt người này, những hung vật chúng nó mới là thịt mỡ. Một khi ra tay thì sẽ bị hắn giết chết, thậm chí có thể sẽ bị hắn ăn mất. Khi tất cả hung vật rút lui, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt, hồn nhiên không thèm quan tâm, Lý Thất Dạ khoan thai như đang đi dạo. Đi sâu vào đế vẫn từng bước một. Cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng Lý Thất Dạ cũng đi vào nơi sâu nhất đế vẫn. Chỉ thấy hoàn cảnh trước mắt cực kỳ khủng bố, đại địa bị đánh nát hoàn toàn. Ngàn vạn dặm đại địa bị đánh thành hố sâu, vô số tinh hà trên bầu trời bị hủy diệt, từng viên ngôi sao đổ nát, cũng có ngôi sao rớt xuống đại địa, chỉ còn lại cái xác. Thậm chí, ở trong cái hố sâu này có khe rãnh bùng cháy. Ở cuối khe rãnh này, chỉ thấy có một ngọn lửa khổng lồ đang nhảy múa. Ngọn lửa này hòa tan bùn đất, đốt sâu vào trong lòng đất. Nhìn cảnh tượng này, chắc chắn ai ai cũng phải hít lạnh. Bởi vì đây là có người đánh rớt mặt trời ở trên trời, cuối cùng mặt trời bị hút khô, chỉ còn sót lại một đống lửa như vậy mà thôi. Ngoài ra, ở đây còn có vũ khí hỏng còn sót lại. Chỉ thấy một thanh cự thương cắm trên một ngôi sao tàn tạ. Thanh cự thương này dài ngàn vạn trượng, đã đứt gãy, cũng có cự thuẫn chìm nổi trong vũ trụ, tấm cự thuẫn này vỡ nát chỉ còn sót lại một góc nhỏ, dù là như vậy, góc nhỏ này lại có thể đập vụn ngôi sao. Cũng có thiên kiếm cắm trong hố sâu dưới mặt đất, chỉ thấy thanh kiếm này rủ xuống phù văn pháp tắc, mỗi một sợi phù văn pháp tắc đều như thể có thể đè nát chư thiên. Nếu như có ai đó nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ giật mình sợ hãi. Bởi vì vũ khí hỏng còn sót lại ở nơi này đều là thần binh kinh thế hải tục, chúng nó từng nổi tiếng khắp tam tiên giới, chủ nhân của chúng nó đều là bất hủ trở lên. Nhưng cuối cùng, dù mạnh mẽ như những tồn tại này thì cũng không thể còn sống trở ra, cuối cùng lưu lại từng món tàn binh, binh khí mạnh mẽ nhất của bọn họ đều bị nơi này phá nát. Qua đây có thể tưởng tượng được bọn họ từng có một trận chiến lớn ở nơi này, đây là một hồi đại chiến khủng bố vô biên. Thế nhưng ở nơi tịch diệt như thế này lại có một ngọn núi đứng sừng sững, cho dù đại địa vỡ vụn, vũ trụ tan nát, thế nhưng ngọn núi này vẫn cứ đứng sừng sững tại chỗ, không hề bị ảnh hưởng. Như thể cho dù trôi qua vạn năm thì nó vẫn đứng sừng sững ở nơi này, tuyên cổ bất diệt. Trên ngọn núi này có một tòa cổ điện. Tòa cổ điện này như được đúc từ thanh đồng, đơn giản xúc tích. Tòa cổ điện này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, toàn bộ cổ điện nổi lên một tầng rỉ sét. Ánh mắt của Lý Thất Dạ khóa chặt tòa cổ điện này, cười nhạt. Sau đó cất bước đi lên hư không, bước lên ngọn núi này, đi vào tòa cổ điện này. Khi vừa đặt chân vào cung điện thì cảm giác rợn người ập tới. Cái rùng rợn này không phải là hàn ý phả vào mặt, mà là rùng rợn từ tận đáy lòng. Khi bước vào tòa cổ điện này, tuy không nhìn thấy thứ gì khủng bố, thế nhưng cũng đã khiến người khác phải rùng mình theo bản năng, da gà nổi khắp mình mẩy. Lúc này, bản năng khiến ngươi cảm thấy sợ hãi, để ngươi biết rằng phía trước có nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm vô cùng khủng bố, thế nhưng Lý Thất Dạ lại thờ ơ, khoan thai đi vào cung điện. Nhìn bên ngoài thì tòa cổ điện này không lớn, thế nhưng khi đi vào bên trong cung điện thì sẽ phát hiện tòa cổ điện này vô cùng rộng rãi, giống như là một thế giới khác, cảm giác như thể đứng trong tinh không hắc ám. Đi vào trong tòa cổ điện rộng rãi này, Lý Thất Dạ đi chưa được bao xa thì đã thấy phía trước có hào quang nhàn nhạt. Hào quang nhàn nhạt này vô cùng thánh khiết, như thể đang xua đuổi hắc ám của thế giới này vậy. Lý Thất Dạ tới gần quan sát, chỉ thấy đó là một bộ trường bào. Bộ trường bào này màu xám trắng, từ kích cỡ của trường bào, có thể thấy chủ nhân của nó khi còn sống rất cao lớn. Hiện tại trường bào không rớt trên mặt đất mà như thể có một người đang mặc trường bào ngồi ngã lưng. Thế nhưng bên trong trường bào trống trơn không có ai cả, cũng không có bộ hài cốt nào cả. Trường bào cứ duy trì tư thế như vậy, như thể có một luồng ý chí vĩnh viễn không tiêu tán. Bộ trường bào này tỏa ra hào quang nhàn nhạt, tuy rằng hào quang này rất yếu ớt, thế nhưng lại thánh khiết vô thượng, có thể xua tán tất cả hắc ám, khiến cho hung vật ác ma không thể tới gần. Thánh y, Lý Thất Dạ nhìn bộ trường bào này, không cần đoán thì cũng biết là trường bào của ai. Năm đó đế vẫn là hung địa do Thánh y Thủy Tổ gọi địa chủ mà ra. Thánh y Thủy Tổ bùng nổ một trận đại chiến vô cùng kinh thế ở trong hung địa này. Đây là một hồi đại chiến cấp Thủy Tổ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.